Thư trả lời cư sĩ Hà Què Xanh. Nhận được thư biết cư sĩ có chí hướng thượng, nhưng chưa biết duyên do và thời cơ của pháp môn. Nếu đã từng đọc văn sao của quan thì ông cũng chưa xét trốt ráo những ý chỉ quan đã nói. Phàm tu hành dụng công vốn là vì liễu sanh tử. Nếu dụng công nhưng chẳng thể liễu sanh tử là vì chẳng chịu hành theo pháp có thể liễu được sanh tử. Há chẳng phải là gánh gai bỏ vàng, tự chuốc lấy dạ hay sao? Tham thiền dù có đại triệt đại ngộ như Ngũ Tổ Giới, Thảo Đường Thanh, Chân Như Triết, Đoạn Nhai Nghĩa còn chẳng thể liễu. Hễ thọ sanh lần nữa bèn bị mê mất, kém xa đời trước, huống hồ bọn ta. Chị Hòa Thượng X tuy đã biết phương hướng của thiền môn nhưng chưa vượt ra được giới hạn của thiền tông nên chẳng thể làm cho các hạ lắng lòng niệm Phật. Ý ông cho rằng hễ ngộ ắt sẽ không có sanh tử để kết liễu, cũng chẳng có niết bàn để chứng. Nhưng chẳng biết rằng dẫu có ngộ đến địa chỉ, thấy không có sanh tử để kết liễu, không có niết bàn để chứng đắc, thì vẫn cứ ở trong sanh tử y như cũ, chẳng thoát ra được, chẳng thể chứng được niết bàn. Chúng sanh đời mạt kệ vào tự lực để đoạn hoặc chứng nhân, liễu sanh thoát tử rất ư là khó. Huống chi ông đã quán sát nhất niệm rớt vào chốn nào thì phải luôn luôn quán sát niệm ấy đi về đâu. Ngoại trừ chuyện này ra, bất cứ điều gì khác cũng không quan tâm đến. Thật giống như truy tầm quan gia, chẳng chịu lãng ý một nháy mắt kẻo nó trốn mất. Phải sao cho bắt được nó ngay khi đó, khiến cho nó tán thân mất mạng mới thôi. Nhưng ông nói rằng, khi khái niệm ấy khởi lên đủ mọi cảnh giới, bèn bỏ toàn thể chuyện quán sát những cảnh giới ấy đi về đâu, cho rằng mọi cảnh giới đã hiện ra chính là do tâm đạt được, tức là chẳng biết những cảnh giới ấy đều do tịnh định mà phát hiện. Quả thật là chướng ngại cho sự tham thiền. Vì sao? Vì quên mất chuyện suy xét đến tận cùng xem cái niệm ấy đi về đâu, tưởng quyển cảnh là điều mình đạt được. Giả nữa, cảnh giới ấy còn xen tạp những cảnh giới của bọn luyện đan. Trước đây các hạ đã từng dùng qua công phu ấy, nên nay do tịnh định, chúng bèn hiện ra. Nếu cho đó là chứng đắc, ắt có mối lo về sau này sẽ bị ma dừa. Các hạ chẳng biết dứt bỏ toàn bộ những chuyện ấy, vẫn cứ mong thường giữ được lâu dài. Do chẳng thể đạt được bèn bức trước than thở, há chẳng phải là nhận giặc làm con, giao cho nó giữ gia nghiệp hay sao? Kinh Kim Cang dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tâm Kinh nói, so thấy ngũ uẩn đều không, vượt hết thảy khổ ách. Tướng ấy của các hạ là tướng hay phi tướng vậy? Là ngũ uẩn hay không phải ngũ uẩn vậy? Nếu là tướng, là ngũ uẩn thì đều phải bỏ đi, sao lại trân quý nó? Nếu nó là phi tướng, là phi ngũ uẩn, thì cái niệm để thấy còn chẳng thể có. Những cảnh tướng ấy do đâu mà có? Cổ nhân nói, người học đạo chẳng hiểu lẽ chân đều là vì từ trước chẳng hiểu được thức thần là cái gốc của vô lượng kiếp sanh tử. Người ngu cho đó là con người sẵn có của mình. Câu nói đó chính là món thuốc màu nhiệm thật thích hợp để trị chứng bệnh của các hạ vậy. Há có nên vọng động đem ý mình để tham thiền ư? Hãy nên ngay trong lúc một niệm khởi phải quán xem ý niệm ấy đi về đâu. Chẳng dốc sức vào đó thì sai chỉ hào ly lạc đi ngàn dặm, lại còn cho đó là đắc, há chẳng quá đáng buồn hay sao? Tuy thế, quan chẳng phải là thiền khách, trọn chẳng dùng thiền học để dạy người. Đây chẳng qua là vì các hạ không biết cách nào là tà chánh, đúng sai, nên mới khôn ngăn biện luận, phân tích đôi chút. Nếu các hạ muốn dựng cao cờ xí nhà thiền, lấy đại triệt đại ngộ làm chuyện chánh yếu, hãy nên tham học với những bậc đại lão trong thiền tông. Nếu nói, tôi trong một đời này quyết định phải liễu sanh tử, thì xin hãy đem ý niệm tham thiền dứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải, y theo pháp môn tịnh độ, sanh tín, phát nguyện, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nương vào Phật từ lực, chắc chắn sẽ được mãn nguyện. Nếu chẳng y theo pháp môn tịnh độ, thì tất cả những gì đã tu trì đều trở thành phước báo nhân thiên và nhân duyên để đắc độ trong tương lai mà thôi. Muốn liễu sanh tử khó thể mộng thấy được. Muốn biết nguyên do của thiện và tịnh mà không xem rộng khắp các sách thiện tịnh sẽ không thể nào hiểu được. Dẫu có thể xem rộng khắp, nhưng nếu không có mắt chọn lựa pháp cũng sẽ thành giỏi nhìn biển cả thở than, mịt mờ chẳng biết về đâu. Do vậy, hãy nên chuyên đọc các trước thuật tịnh độ, nhưng các trước thuật về tịnh độ rất nhiều, người chưa nhập môn khó nắm được cương yếu. Tìm lấy một tác phẩm dẫn người tiến vào chỗ thù thắng, phân tích minh bạch giới hạn giữa thiện và tịnh, Phật lực và tự lực, không gây nghi ngờ, trễ ngại. Ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng, nghĩa lý bình thường. Thực tế là hướng dẫn ban đầu để nghiên cứu các trước thuật của cổ đức thì có lẽ là bộ Ấn Quang Văn sao chăng? Xin hãy lắng lòng nghiên cứu, ắt sẽ tự biết. 1. Trong chuyện Ngụ Ngôn Tào có câu chuyện một anh chàng đang cầm vàng đi, thấy bên đường có một đống sợi gai to. Thấy đống gai to bèn tối mắt, dứt vàng đi để cầm cuội gánh gai về. 2. Chân Như Triết. Quý là Mộ Triết, quê ở Lâu Xuyên, theo học với ngài Chính An Viên Giác luật sư ở Kiến Xương, thọ trì giới luật tinh nghiêm. Khi Thúy Nham Chân thì sư Du Phương, sư đến cầu học, ngài bảo là 3-40 năm sau, Chân Như Triết sẽ làm Phật sự lớn lao. Khi chân thiền sư mất, ngài y chỉ tổ Hoàng Bá, chấn hưng tông phong. Đoạn Nhai Nghĩa. Trong dạng người cầu pháp với Nguyên Diệu Đại Thiền Sư ở Thiên Mục Sơn, chỉ có ngài Đoạn Nhai và Trung Phong Minh Bổn đắc pháp. Không rõ hành tích của ngài, chỉ biết trong Thiền Quan Sách Tấn, Tổ Liên Trì có ghi lại một đoạn pháp ngữ của sư. Muốn sư phạm nhập thánh, vĩnh viễn thoát khỏi trần lao thì phải thay da đổi xương, chết đi sống lại, như tro lạnh sanh lửa, như cây khô tươi tốt. Há nên nghĩ là dễ dàng. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.